Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77: Thương Lưu Long Viêm Ngâm. Hiện trường trong nháy mắt nổ tung. Tất cả mọi người là mộng bức nhìn trên đài cao thai cái kia mới vừa thanh trường kiếm cắm vào trong. Tim Long Thục Phác Du, cái này vậy là cái gì a? Liệt Thanh đến Tam Tinh tướng Vũ Linh cũng liền toán. Dù sao, Liệt Thanh thân phận đặt nơi đó, còn có như vậy một cái cha. Nhưng, Long Thục Phác Du cũng không phải là a. Trước không nói Long Thục Phác Du cha có phải hay không cũng cùng Liệt Thanh cha giống nhau. Cưng chiều Long Thục Phác Du, coi như Long Thục Phác Du cha cũng phi thường cưng chiều Long Thục Phác Du. Vậy cũng không thể cho Long Thục Phác Du mình dùng đan dược. Hiện tại nhưng là Long Thục vương tộc Tân Vương lên ngôi thời kỳ nhạy cảm. Nếu như Long Thục Phác Du cha thật làm như thế, cái này chủng vô cùng cưng chiều hài tử cử động, nhưng là phải ở hiện đảm nhiệm vương trong lòng trừ điểm. Đây tuyệt đối không thể. Thế nhưng, như không phải cái này nguyên nhân, có thể là cái gì nguyên nhân đâu? Mọi người đang kinh ngạc hơn về sau, lại đột nhiên nhìn phía cái kia ngồi ở hàng trước nhất như trước cùng người không có sao giống nhau. Ăn đồ ăn vặt Bạch Sách, chẳng lẽ là người này? Ngược lại không phải là nói người này luyện chế đột phá đan, mà là người này có năng lực có nhiều như vậy đột phá đan. Nguyên nhân là cái gì? Mọi người cũng trong nháy mắt nghĩ đến là nhất định là Phạm Thiên Học Viện tư nhân hạ đã tiếp xúc Bạch Sách, đồng thời tiễn rất nhiều đại lễ. Tấn quản đột phá đan loại vật này là vật hy hãn. Thế nhưng đối với cái này Vũ Linh đại lục đệ nhất dung luyện sư cổ phương mà nói, vậy thì thật là mưa bụi, mấy chục khỏa đột phá đan, cái này không có gì. Nghĩ tới đây, các lão nhóm cũng đều là vẻ mặt thoải mái. Trách không được a, cái này Bạch Sách chuyện tình ở trong thời gian nửa tháng này mặt sớm truyền đầy toàn bộ Vũ Linh đại lục. Chỉ bất quá, bởi vì Bạch Sách một mực nội viện duyên cớ vì thế không tiếp xúc ngoại giới, cho nên không có cảm thụ gì. Thế nhưng, cái này sự tình, hiện tại người của cả đại lục đều có chỗ nghe thấy. Theo lý mà nói, Vô Song Học Viện đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy, Phạm Thiên Học Viện sớm ngồi không yên. Thậm chí còn, cổ phương khẳng định đều sẽ phái người tìm đến Bạch Sách. Thế nhưng, cái này thời gian nửa tháng, một chút động tĩnh cũng không có. Nội viện các lão nhóm còn đang hoài nghi có phải hay không tin tức này còn không có truyền đi. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, nguyên lai sớm tư nhân hạ tiếp xúc a, cổ phương phái tới người khẳng định tiễn một đống lớn gì đó cho Bạch Sách. Cho nên, Bạch Sách lấy ra phân cho Long Thục Phác Du. Nếu như nói như vậy, cái kia không làm được Liệt Thanh đột phá đan cũng là Bạch Sách cho. Nghĩ tới đây, các lão nhóm nhìn phía Bạch Sách nhãn thần cũng là thiện ý không thiếu. Cái này Bạch Sách còn thật là rộng lượng a. 20 khỏa đột phá đan, nói cho liền cho. Bất quá, cái này cũng theo mặt bên nói ra, cái này Phạm Thiên Học Viện người cái này tư nhân xuống đến cuối cùng cho Bạch Sách tiễn nhiều thiếu khoa trương đồ đạc, tới bảo đảm Bạch Sách gia nhập vào Phạm Thiên Học Viện. Còn Bạch Sách vì sao thu đồ đạc còn chưa đi? Cái kia lý do quá đơn giản, một cái như vậy trăm năm khó gặp siêu cấp dung luyện thiên tài muốn gia nhập Phạm Thiên Học Viện, Phạm Thiên Học Viện tự nhiên muốn tạo thế, làm cho toàn bộ đại lục người đều biết Bạch Sách cái này siêu cấp thiên tài gia nhập vào Phạm Thiên Học Viện. Thêm có cái gì con đường có thể so sánh trên ở đệ nhất vương tộc Tân Vương đăng cơ lúc, cái kia toàn bộ đại lục đều chú mục chính là thời gian ngừng tuyên bố tới hiệu quả tốt đâu. Nghĩ tới đây, nội viện các lão nhóm cũng đều là lắc đầu, xem ra ở qua 3 năm cái tháng, chờ Tân Vương lên ngôi thời gian chờ chút tới về sau, cái này Bạch Sách cũng muốn hoàn toàn ly khai Vô Song học viện. Cái này cũng chuyện không có cách nào khác tình. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng chứ sao. Hơn nữa, Bạch Sách cái này cũng làm chuyện tốt. Như vậy hai gã tam tinh tướng Vũ Linh tuyển thủ. Như vậy ở đăng cơ đại điển thời điểm, Vô Song học viện nhất định có thể bắt được tốt thành tích. Bạch Sách nhưng thật ra căn bản không biết. Chính mình sau lưng những thứ này các lão nhóm nhớ lại nhiều như vậy sự tình. Bạch Sách như trước an ổn ngồi ở hàng ăn đồ ăn vặt. Phía trên lôi đài Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người không có bị chung quanh đây náo động cho ảnh hưởng đến. Ở hai cái người đồng thời kích phát huyết mạch, lại cùng thì rút binh khí ra về sau. Hai người kia thân trên cũng là ánh vàng rừng rực. Cùng hai khỏa tiểu thái dương một dạng, đứng ở luận võ đài trung ương. Cái này kích phát huyết mạch về sau, hai cá nhân thực lực đều là tăng mạnh, thân thể hết thảy thuộc tính đều là bạo tăng. Bất quá, cái này chủng hình thái chỉ có thể duy trì liên tục 3-4 phần chung. Cũng chính là tục xưng, muốn không được ta đánh chết ngươi, muốn không được ta bị ngươi đánh chết. Chiến đấu bắt đầu. Như suy đoán vậy, ngay từ đầu chiến đấu về sau, Liệt Thanh liền điên cuồng tấn công. Hai cá nhân tốc độ lớn nhanh, trong tay quơ múa binh khí càng là nhanh đến giận sôi. Có đôi khi cũng không nhìn thấy binh khí này huy động quỹ tích. Chỉ có thể nhìn được hai cái người trong lúc đó cái kia binh khí đụng nhau. Khanh leng keng thương hoa lửa, những thứ này chiến đấu. Bạch Sách không có gì quá phản ứng lớn, mà hiện trường tất cả mọi người, tắc thì là dại ra lấy hơi hơi há miệng, làm, Liệt Thanh một tiếng nộ quát, hai tay cầm đao chợt vừa bổ thời gian, một cổ mắt thường nhìn thấy hóa linh lực, trực tiếp bung ra, thành một hồi rung động, nhanh chóng hướng chung quanh quan chiến đài phóng đi, cái này từng cổ một vô cùng to lớn chiến lực. Đều là làm cho tất cả mọi người miệng trương càng ngày càng lớn. Long Thục Phác Du ở đón đỡ hạ một kích này về sau, đột nhiên hướng sau vừa rút lui. Ở Liệt Thanh cái này chủng đại khai đại hợp công kích, còn đến không kịp thu chiêu thời điểm, Long Thục Phác Du lần nữa về phía trước một bước bước. Trường kiếm trong tay cũng là chợt đâm một cái, phốc thử một tiếng. Cái này trường kiếm trong nháy mắt đâm vào Liệt Thanh trái tim. Mà Long Thục Phác Du cái này thời gian cũng là khóe miệng vểnh lên nói. Để ý trước không để ý. Nhưng, Long Thục Phác Du lời còn chưa nói hết. Lại là phốc thử một tiếng. Liệt Thanh trường đao cũng là đâm vào Long Thục Phác Du trái tim. Bất quá, cũng may chính là... Dù sao hai người kia không có việc gì cũng yêu mến cho tim mình tới hai xuống. Cho nên, loại tình huống này, ngược lại cũng không phải đặc biệt làm người ta lo lắng. Hai cái người đang đối với đâm như thế một cái về sau, cũng đều là trong nháy mắt lui về. Binh khí cũng là từ đối diện trái tim chỗ rút ra. Long Thục Phác Du cắn răng, nhìn Liệt Thanh cũng là nói. Thật đúng là tiến bộ không thiếu a. Trước kia chiến đấu đều là bởi vì ngươi cảnh giới cưỡng chế ta nhất cấp. Hiện tại chúng ta cảnh giới hoàn toàn tương tự, ngươi cũng liền chẳng qua như này. Liệt Thanh trà lau hạ máu tươi trên khóe miệng về sau, cũng là cười lạnh nói, mà đối với Liệt Thanh lời nói, Long Thục Phác Du tác thì là nhếch miệng lên, theo tư thế chiến đấu biến thành tầm thường lối đứng. Trường kiếm trong tay cũng là đột nhiên biến mất. Thu hồi, là sao? Long Thục Phác Du như vậy đột nhiên biến hóa. Bạch Sách nhưng thật ra không hiểu vì sao cái này Long Thục Phác Du đột nhiên món vũ khí thu. Thế nhưng, chung quanh những người xem cuộc chiến cũng đều là trong nháy mắt kích động. Tới, Long Thục Phác Du đại tuyệt kỹ. Mỗi lần đều có thể đem Liệt Thanh đánh bại đại tuyệt kỹ. Bạch Sách ngồi ở khán đài trên không có phản ứng gì. Kiều chân bắt chéo, giống như trước đó, trong miệng đồ ăn vặt ăn xong, muốn từ túi đồ ăn vặt bên trong ở xuất ra một khối điểm tâm nhỏ thời điểm. tay trên lại buông lỏng. Bạch Sách nhíu nhìn một cái, liền thấy chính mình tay trên là một đống bột phấn. Cái này điểm tâm dường như bị tháo nước hơi nước giống nhau, biến thành bánh bích quy, mà ở đồ ăn vặt bên cạnh đồ uống, tắc thì là rầm rầm vang, to lớn nhiệt khí theo trong chăn toát ra. Ngắn ngủi này hơn 10 giây, cái này vốn là còn hơn phân nửa ly đồ uống toàn bộ bị bốc hơi phát rơi. Đã ở lúc này là, cái kia luận võ đài trung ương tắc thì là truyền đến Long Thục Phác Du nghiêm ngặt tiếng quát. Thương Lưu Long Viêm Ngâm, ngoặc kép, cảm tạ Bạo Long Thú 500 chi đi ẩn tiền, xa hoa hợp kim nhôm khen thưởng. Mặt khác cũng chúc bạn đọc sinh hoạt vốn là phiền não sinh nhật vui vẻ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.